Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Bình Lâm Thọ Xuân, đông đông đông, tiếng trống vang vọng chân trời. Từng đội người mặc khôi giáp binh sĩ phảng phất như thủy triều vọt tới. Vô biên túc sát chi khí cuốn tới, to lớn giả chữ cờ hiệu đón gió phấp phới. Ngay sau đó cái này đến cái khác phương trận tại mũi tên tầm bắn bên ngoài dừng bước lại. Giả Niệm thò tay kéo một phát dây cương, ánh mắt nhìn thẳng trên cổng thành thân ảnh, toát ra vẻ phức tạp. Cưỡi chiến mã Lưu Diệp nhìn về phía Giả Niệm, âm thầm lắc đầu, chúa công Kinh Châu cử binh 50.000 công phạt Nhữ Nam. Viên Dự Châu khẩn cấp hồi viên, lưu lại hơn 1.000 binh mã đóng giữ Thọ Xuân, trận chiến này chỉ sợ yêu cầu ngạnh công. Thanh âm rơi xuống khí tức túc sát nồng hậu dày đặc mấy phần. Giả Niệm ánh mắt theo thành lâu chỗ rời về phía Lưu Diệp. Trong lòng cân nhắc lấy tình thế trước mắt, thật lâu khó mà làm ra quyết đoán. Thọ Xuân là Dương Châu Châu Mục phủ nơi ở, vị trí địa lý rất là trọng yếu, quyết định phương Nam cùng Trung Nguyên công thủ chi thế. Nếu như Giang Nam có được Thọ Xuân, thì có thể hậu cố vô ưu, Trung Nguyên môn hộ cũng sẽ từ đây mở rộng. Đồng dạng Thọ Xuân nếu không tại Dương Châu chi thủ, như vậy Giang Nam cũng chỉ có thể bị động ở vào thủ thế. Trường Giang phía Bắc đại bộ phận khu vực, cũng sẽ từng bước đánh mất, lúc đó dựa vào Trường Giang kéo dài hơi tàn, tại bất lực lên phía Bắc Trung Nguyên chư châu, cho nên Thọ Xuân nhất định phải đoạt lấy. Dù là vì thế chảy hết Giang Nam chi huyết, có lẽ phải cầm xuống tòa thành này. Đây là khí vận chi tranh, dung không được nửa điểm lùi bước. Cho dù là Kiều Nhuy cùng Tôn Sách, cũng không cách nào ngăn cản. Cam Tồn Hiếu ở đâu? Tại, điểm binh 3.000, mãnh công Thọ Xuân, vâng, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng bảo. Nhìn xem phía trước cái kia hùng vĩ Thọ Xuân thành, hai mắt bên trong chiến ý phảng phất thực chất. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bây giờ lui giữ trong thành cũng khó thoát bại một lần. Ánh mắt híp lại, sát ý càn quét tứ phương, ngay sau đó đột nhiên đem nó mở ra, thò tay vỗ chiến mã hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Giết giết 3.000 tướng sĩ cùng kêu lên cuồng hống hóa thành một đạo dòng lũ hung hăng đánh. Tới. Đứng tại trên cổng thành quan chiến Kiều Nhuy cùng Tôn Sách. Chu Du ba người, nhìn xem cái kia đếm mãi không hết tinh hồng thanh máu. Một trái tim chìm đến đáy cốc, nghĩ không ra đại quân ở xa tới. Liền không dằn nổi mãnh công Thọ Xuân, thật coi bản tướng là giấy sao. Tốt như vậy khi dễ, bắn tên, không cần phân phó trên tường thành liền truyền đến bạo âm thanh. Từng người viên thị cung tiễn thủ nhao nhao buông ra dây cung. Mũi tên lập tức bay đến bên trên bầu trời. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bên tai truyền đến tiếng xé gió. Trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi đánh tới. Dày đặc mức thương tổn che kín trước mắt. 3.000 giang nam chi sĩ quan lên đón lấy thanh máu. Cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều không trọn vẹn trạng thái. Cam Tồn Hiếu bốc lên mưa tên nhanh tiến lên, đối cửa thành hung hăng quất tới. Phanh, đại đao chặt tới trên cửa thành, tuôn ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị, nhưng là tương đối cái kia để cho người ta tuyệt vọng thanh máu lại cũng không làm sao thu hút. Từng người giang nam chi binh chạy đến dưới tường thành. Cởi xuống bên hông quấn lấy dây thừng, đối phía trên đã đánh qua. Phanh phanh phanh, thiết chảo rơi xuống phía trên, chúng giang nam chi binh thò tay kéo một phát, mượn nhờ dây thừng lên trên leo lên, đưa mắt nhìn lại tường thành trên vách tường hiện đầy bóng người. Lít nhít để cho người ta nổi lên một trận tuyệt vọng. Trong tay trên tường thành viên thị tướng lĩnh, cuống quýt mang theo riêng phần mình binh lính dưới quyền, tại trên tường thành tuần tra, gặp phải dây thừng liền nhấc lên binh khí. Hung hăng chặt xuống dưới, oanh, một tiếng vang thật lớn, chẳng biết lúc nào xuất hiện công thành xe, thế mà đẩy lên tường thành bên ngoài, mười mấy tên lưng hùm vai gấu trung niên tráng hán, hô hào khẩu hiệu hung hăng đụng tới, cửa thành lay động thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ở phía trên. cái kia để cho người ta tuyệt vọng thanh máu cũng hiện ra không trọn vẹn trạng thái. Tướng quân, mặt tướng xin chiến, đứng tại trên cổng thành Tôn Sách đối Kiều Nhuy lớn tiếng nói. Công thành xe đã đến cửa thành, lúc này nhất định phải xuất động kỵ binh tướng phá hủy. Bằng không cửa thành có bị công phá nguy hiểm mần ni Thọ Xuân mặc dù có thể thất thủ. Nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại, ngoài thành hung hiểm, tùy tiện lãnh binh ra khỏi thành. Chỉ sợ Kiều Nhuy lộ ra khó giải quyết thần sắc. Tôn Sách anh hùng cái thế là chính mình con rể tuyệt hảo nhân tuyển. Nếu có sơ suất há không đáng tiếc, lúc đó chẳng lẽ còn thật để nữ nhi gả cho Giả Niệm hay sao? Chỉ là An Huy huyện Giả thị quả nhiên là mơ tưởng. Chỉ là nữ nhi tại An Huy huyện, không cách nào tả hữu việc này. Bất quá muốn để bản tướng thừa nhận, cái kia quả quyết không có khả năng. Tướng quân không cần ưu sầu, mặt tướng trải qua chiến trận chỉ là mấy ngàn binh mã lại như thế. Nào làm khó được chúng ta, thanh âm rơi xuống ngay sau đó chính là một cỗ hào khí lan tràn ra. Tôn Sách đứng thẳng lên thân thể lớn tiếng trở lạnh, Kiều Nhuy nhìn phía dưới cái kia phảng phất như thủy triều địch binh. Cùng từng chiếc công thành xe, thế là hung hăng cắn răng một cái làm ra lựa chọn. Lúc này phá hủy công thành xe mới là thượng sách, nếu không cửa thành mở rộng, địch binh sĩ khí tất nhiên tăng vọt, tại binh lực không đủ tình huống dưới, muốn bảo vệ Thọ Xuân chỉ sợ là người xin nói mộng. Nếu tôn tướng quân khăng khăng như thế, bản tướng quả quyết sẽ không ngăn cản điểm binh 4.000 giao cho tôn tướng quân ra khỏi thành. Phá hủy công thành xe, vâng, một tên binh lính bảo. Tôn Sách vội vàng lên tiếng, chậm đã, chiến sự căng thẳng không nên xuất binh quá nhiều. Có bản bộ binh mã 1.500 chi chúng đủ để cái này. Nhìn vẻ mặt hào khí Tôn Sách, Kiều Nhuy lần nữa chần chờ. Ngoài thành 3.000 binh mã mãnh công Thọ Xuân, công thành xe đã đến cửa thành, mà lại hậu phương còn có đến hàng vạn mà tính viện binh. Vẻn vẹn lấy 1.500 binh mã, liền thật có thể phá hủy công thành xe sao? Ở trong đó độ khó chỉ sợ quá khổng lồ, mà lại Tôn thị có thể tại chúa công dưới trướng đặt chân. Dựa vào liền là chi này tư binh bộ khúc. Như tại bị tổn thương các ngươi lại như thế nào tại Nhữ Nam tự xử. Tôn Sách nghĩ đến Chu Du trên đường định ra tới đại kế. Hào khí càng thêm thịnh vượng mấy phần, một trận chiến này quyết định chính mình tại Viên Dự Châu trong lòng vị trí. Cũng tương tự chú định công phạt quan trung kế sách phải chăng có thể thuận lợi thực hành. Vì vậy tư binh bộ khúc nhất định phải đổ máu. Mới có thể vì cháu ta thị quật khởi mở ra một đầu rộng lớn con đường. Ánh mắt nhìn chung quanh dưới cổng thành, cuối cùng rơi xuống một cái trong phương trận, dắt cuống họng lớn tiếng bảo, Tôn thị chư tướng ở đâu? Tại, có thể nguyện theo ta ra khỏi thành, phá hủy công thành xe, nguyện ngắn ngủi một chữ tuôn ra chiến ý ngất trời. 1.500 danh Tôn thị tư binh hai mắt trong nổi lên sát ý lạnh như băng. Hồi tưởng tại kiến nghiệp ngoài thành cùng Trường Giang phía trên thảm bại. Cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, Tôn thị chi binh không phải hèn nhát, dù là phía trước có lấy ngàn khó vạn hiểm, cũng dám cắn răng lấy mạng sống ra đánh đổi nhảy tới. Mời tướng quân cho phép mặt tướng ra khỏi thành phá hủy công thành xe, chuẩn Kiều Nhuy theo. Trong thanh âm này cảm nhận được một cỗ tử chi thế là lớn tiếng nói. Lúc này ở ngăn cản còn có ý nghĩa sao? Tôn thị chi binh tinh nhuệ vô song, chính là chúa công dưới trướng có thể đếm được trên đầu ngón tay cường binh. Nhất định có thể phá hủy công thành xe trọng tòa Giả Niệm tiểu nhi sĩ khí. Kéo tới Dự Châu chi binh gấp rút tiếp viện, cũng không phải một kiện chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây viên kia lòng tuyệt vọng bắt đầu nhảy lên. Có loại khôi phục dấu hiệu. Chỉ cần có thể thủ vững một tháng coi như Dự Châu không có động tác. Không có đánh lui Kinh Châu Lưu Biểu, Từ Châu cũng có thể giành tay. Lúc đó theo Quảng Lăng xuất binh, Giang Nam đổi chủ chỉ ở trong một sớm một chiều. Hết chương.